Chiến thần biến, chương 421, cường giả đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái kia đối mặt với thiên lang thanh niên, ở đế uy áp bách dưới, huy động trường đao trong tay, chém ra một đạo ba trượng dài hơn ánh sáng ngọc đao mang, cả người tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Tốc độ kỹ năng, tinh thần vào giờ khắc này, kỳ diệu dung hợp nhất thể, chém ra hắn cả đời này cường đại nhất một đao, cái loại này thống khoái lâm ly cảm giác, để hắn kìm lòng không đậu phát ra một tiếng trường khiếu. Đại đế thì như thế nào? Ta một đao chém chi? Tỉnh ngộ, đây chính là trong truyền thuyết tỉnh ngộ cảnh giới. Thanh niên này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thế giới của hắn trong nháy mắt này, trở nên rộng lớn vô cùng, hắn đã vô cùng chân thực va chạm vào đại đế kia cấp độ tinh túy chỗ ở ba. Thiên lang kia khổng lồ vô cùng móng vuốt sói từ hung hăng quất ở người thanh niên này trên mặt một trận làm cho lòng người quý xương vỡ vụn thanh tùy theo vang lên, người thanh niên này nửa bên mặt bị quất được bét nhè. Sấy lang chân, à con mẹ mày, ngươi dám sấy lang chân, bổn tọa quất chết ngươi một cái đồ bỏ đi loài người. Tỉnh ngộ, tinh khí thần hợp nhất va chạm vào đại đế cánh cửa. Ngu ngốc kia vô dụng, bổn tọa mới thật sự là đại đế, cho bổn tọa đi tìm chết sao? Thiên lang rít gào, mở ra bồn máu đại khẩu, nước miếng bay ngang. Đáng thương thần vực đảo cường giả, nguyên nay đã đạt tới chuẩn đế tô vi người thanh niên này, ở nặng áp dưới tỉnh ngộ, vừa mới chạm đến mão đến đại đế cánh cửa, lại bị thiên lang một móng vuốt cho rút về nguyên hình, trực tiếp một móng vuốt quất chết, đoán chừng cõi đời này không còn có người thứ hai giống như hắn xui xẻo như vậy người. Thành Long chống lại, nhưng là một đại đế cảnh giới cường giả, cái này đại đế, cũng không phải là sử dụng thiên đế thạch đột phá thành đại đế cái kia loại ngụy đế mà là một chân chính có sâu dày nội tình đại đế, cả người đồng dạng tản ra cường đại vô cùng đại đế uy áp cùng Thanh Long vô cùng kịch liệt đánh cho thành một đoàn. Thanh Long gào thét hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn lên cự mãng, đỉnh đầu long giác cao chót vót trên người long lân lóe ra, một cái chân trước nắm kia can chuẩn đế binh huyết sắc long thương, quanh co dựng lên, giống như là một cái tức giận cự long phải này thiên địa xé nát. Kia kiện chuẩn đế binh, các ngươi là đại ven hồ đám người kia, đối phương lúc này nhận ra Thanh Long thân phận, trong miệng phát ra kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết sắc long thương, lộ ra tham lam quang mang. Thanh Long khinh thường cười lạnh, muốn từ lão tổ trong tay đoạt đồ. Đời sau sao, huyết sắc long thương đâm rách hư không, trong thiên địa tràn ngập kinh người sát ý cùng đối phương tên đại đế đánh khó phân thắng bại. A tử chống lại một gã chuẩn đế cơ hồ không có gì huyền niệm, màu tím quang mang xuyên tên chuẩn đế lồng ngực, ở xuyên thùng tên thần vực đảo chuẩn đế lồng ngực trong nháy mắt A tử thân thể đột nhiên trở nên to lớn biến thành hơn trăm trượng dài một cái màu tím cự mãng, tên bi thúc dục chuẩn đế nhất thời thân thể phát mở thân hình đều diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đối thủ, là bọn này thần vực đảo cường giả thủ lĩnh, cái kia tử bào người, vô cùng cường đại, cơ hồ là đè ép hoàng ở đánh, có thể dưới mắt tình thế, đối với bọn họ tương đối bất lợi, nhất là hai gã chuẩn đế cảnh giới cường giả cơ hồ vừa thấy mặt đã bị chém giết, điều này làm cho tử bào người kinh sợ nảy ra nguyên tưởng rằng gặp phải chính là một đám cá nạm nhưng không muốn làm đối phương mở ra nhanh thời điểm, thật không ngờ hung mãnh. Vẫn có mấy người thần vực đảo cường giả hướng phía Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi vây quanh tới đây, trong chuyện này, đồng dạng có hai gã đại đế cảnh giới cường giả còn nữa ba người chuẩn đế. Cũng chỉ có nói, thần vực đảo bên này thực lực nhưng thật ra cũng là mão tương đối cường hãn, nếu không vừa mới kia tử bào người cũng không thể nào như thế bình tĩnh. A tử cùng thiên lang giải quyết xong kia hai gã chuẩn đế thật nhanh xông lại chặn lại khác hai gã đại đế kịch liệt chiến chung một chỗ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, hãy tiến vào đến cao trào. Kia ba người chuẩn đế cắn răng, nhằm phía Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi. Đằng Phi nhìn một hận Lăng Thi Thi, nói, ta đối phó hai người, ngươi kéo một cái. Lăng Thi Thi ôn nhu cười, ta sẽ thắng, cuồng vọng, đối phương đem hai người nói chuyện với nhau nghe được rõ ràng, lúc này giận dữ. Mặc dù bọn họ chẳng qua là chuẩn đế, nhưng ở thần vực đảo thượng địa vị, nhưng là một chút cũng không thấp, chưa từng bị như thế xem nhẹ quá. Chớ nói chi là xem nhẹ người của bọn họ thoạt nhìn cũng là trẻ tuổi như vậy, cái kia nói mình nhất định có thể thắng cô gái, trên người đấu khí ba động bất quá là vương cấp điên phong. Người một cái vương cấp điên phong, dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Cuồng vọng như vậy sao? Đằng Phi khẽ mỉm cười, đưa tay chính là một quyền, đánh hướng trong đó một gã chuẩn đế. Nhất sinh nhị, tên kia chuẩn đế vừa mới vung lên trường đao trong tay, Đằng Phi quả đấm tựu đã đến phụ cận, này chuẩn đế vô ý thức giơ đao đón chào, đem một thân hùng hồn đấu khí quán chú ở trong tay thánh khí trường đao thượng, đao thanh nức nở kêu kêu rung động, giống như là có được linh tính, muốn uống máu giống như. Tên chuẩn đế khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Cho dù ngươi là đại đế, dụng quyền đầu đối với đao của ta, ngươi cũng sẽ bị thương, chớ nói chi là, ngươi còn không phải là đại đế. Bang bang, ở nơi này tên thần vực đảo chuẩn đế cường giả cười lạnh chung, đằng phi quả đấm, hung hăng nện ở tên chuẩn đế thánh khí trường trên đao, một quyền hóa thành hai quyền, kinh khủng lực lượng trực tiếp oanh vào cái thanh này thánh khí trường đao. Ông, trường đao phát ra một tiếng không cam lòng vù vù, từng khúc vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, đằng phi lại là một cái vô danh quyền pháp chung chiêu thức hư vô sinh hỗn độn. Ở nơi này tên chuẩn đế trước mặt trước, không gian một trận mơ hồ, hóa thành một mảnh hư vô, một đoàn hỗn độn khí ở bên trong phập phồng, thời gian ở nơi này đoàn hư vô hỗn độn chung phảng phất bị vặn vẹo, kỳ dị dừng lại ở nơi đó. Phanh, kia đoàn hỗn độn chung, trong giây lát vươn ra chỉ một quyền đầu, oanh ở nơi này tên chuẩn đế lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là một con bị đánh lạn bao cát, tên thần vực đảo chuẩn đế cường giả xương ngực đầu tiên là phát ra một trận thấm người vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, hắn toàn thân cao thấp xương, đồng thời bị chấn nát kinh khủng hỗn độn lực đem tên chuẩn đế toàn thân kinh mạch trong nháy mắt phá hủy. Tên thần vực đảo chuẩn đế từ không trung rơi xuống đến mặt đất đã thành một bãi bùn lầy. Dứt khoát, lưu loát, đây chính là hôm nay đằng phi chém giết chuẩn đế cảnh giới cường giả, không cần tốn nhiều sức. Vận khởi già lâu la tâm kinh, đằng phi nhằm phía một gã khác chuẩn đế cảnh giới thần vực đảo cường giả, tên chuẩn đế thấy cùng thực lực mình phảng phất đồng bạn bị đằng phi hai quyền đánh chết, trong lòng đã là sinh ra ý sợ hãi, gặp đằng phi xông lại cơ hồ không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, đằng phi khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng cười, trong tay đột nhiên nhiều một thanh ánh sáng lạnh ánh sáng ngọc song lưỡi dao huyết sắc chiến phủ, hướng phía tên chuẩn đế trực tiếp vứt đi ra ngoài. Răng rác, chiến phủ luyện ngục hung hăng bổ vào tên chuẩn đế trên lưng, trực tiếp đem tên chuẩn đế cột sống mở ra, song mặt phủ lưỡi dao hoàn toàn không có vào đi vào từ đối phương trước ngực lộ ra. Cường giả máu tươi rơi trời cao, tên thần vực đảo chuẩn đế cường giả một chiêu không có ra trực tiếp bị đằng phi phi phủ đánh chết. Đằng phi giống như là phát tiết trong lòng tức giận dường như nổi giận gầm lên một tiếng. Chết nhát, loại người như ngươi đồ bỏ đi, dơ bẩn vũ khí của ta. Cho dù ngươi có thể tấn chức đến hoàng cấp, ngươi cũng là một đống đờ không hơn tường bùn lầy. Trong khoảnh khắc thần vực đảo bên này đã chết 4 người chuẩn đế. Cái kia chống lại Lăng Thi Thi thần vực đảo chuẩn đế, vốn là thực lực muốn cao hơn Lăng Thi Thi một số, bình thường đánh nhau, cho dù không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không thua, dễ thân mắt đổ cạnh mình 4 người chuẩn đế cường giả bị đối phương chém dưa sắc thức ăn giống như chém giết, trong lòng đã là sợ căn bản sinh không ra cái loại này vô địch chiến ý, cũng là bị Lăng Thi Thi thì ngược lại đè đánh. Loại này hình thức không thể không làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Lăng Thi Thi vẫn sợ đằng phi tới hỗ trợ, la lớn. Người không nên tới đây, nhìn là được rồi. Lăng Thi Thi chống lại tên chuẩn đế xấu hổ và giận dữ muốn chết, chẳng bao lâu sau, mình cũng là một phát chân cả vùng đất chiến ba chiến đại nhân vật, hôm nay lại bị một cái quốc sắc thiên hương xài quý thiếu nữ cho khinh bỉ, lúc này rít gào một tiếng, cả người bộc phát ra cùng lúc trước hoàn toàn không tương xứng thực lực. Cũng là bị Lăng Thi Thi hành động này, cho hoàn toàn bạo nộ cũng tỉnh lại này viên kiêu ngạo cường giả lòng. Lăng Thi Thi bình tĩnh tỉnh táo, đối mặt với đối phương đột nhiên bộc phát, không có chút nào ý sợ hãi. Đằng Phi cũng là vẻ mặt mừng rỡ, ở một bên lớn tiếng nói. Cái này tốt lắm, cuối cùng có chút nhìn đầu, chỉ có dưới loại tình huống này đối thủ theo luyện, tiến bộ của ngươi mới có thể nhanh hơn một số, đến đây đi, trợn to hai mắt chăm chú nhận thức cuộc chiến đấu này, tâm đắc người như thế cũng chỉ có thể mãnh liệt một hồi, một lát nữa sẽ kinh sợ, cho nên ngươi mão nhất định phải nắm chặt thời gian nha. Wow nha nha nha, tức chết ta. Chấm, tên chuẩn đế bị tức được cơ hồ muốn hộc máu, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi muốn, nhưng thật ra chính là hiệu quả như vậy, chỉ có đang không ngừng sinh tử tương bác trong chiến đấu, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa, tên thần vực đảo chuẩn đế cũng không phải là thật sự dễ dàng như vậy bị bạo nổ. Có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới cường giả chắc chắn sẽ không là người ngu, cho dù hắn biểu hiện được luống cuống dễ dàng giận, đó cũng là hắn muốn cho ngươi tin tưởng, nhìn ta thật sự rất dễ dàng bị bạo nổ. Nếu là thật sự tin tưởng, vậy thì rút lui. Lăng Thi Thi trong khoảng thời gian này cùng đằng phi thanh long A tử những thứ này tương đối bụng đen người chung một chỗ, kinh nghiệm đã sớm trở nên thập phần phong phú, căn bản không thèm để ý công kích của đối phương là hung mãnh cuồng bạo hay là ôn hòa như gió, hoàn toàn dựa theo của mình tiết tấu. Thanh phong phật liễu liễu theo gió, thủy nhu lại không thể bị đao phong sờ đoạn, Lăng Thi Thi hôm nay chính là loại cảnh giới này, nhìn như nhu nhược phảng phất rơi vào hạ phong, nhưng mỗi một chiêu đều ở dẫn dắt đối phương, làm cho đối phương có lực không chỗ khiến. Người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra thần vực đảo tên chuẩn đế cảnh giới cường giả thất bại chẳng qua là sớm muộn gì chuyện tình. chân chính kịch liệt chiến đấu, vẫn là đến từ Tại Hoàng, A Tử, Thanh Long cùng Thiên Lang bọn họ bốn người, chống lại bốn gã thần vực đảo thiên đế, đều là cái loại này chân chính theo dựa vào chính mình tu luyện, đạt tới đại đế cảnh giới cường giả thực lực chân thật đáng tin. Tám người này đánh cho núi lớn sụp đổ, cả vùng đất đất rung, thiên địa không ánh sáng, mấy trăm dặm phương viên hóa thành một mảnh đất khô cằn, khe rãnh tung hoành, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đằng Phi không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, đó cũng là bọn họ cái này đoàn đội một cái chung nhận thức, mỗi người cũng phải loại này chiến đấu, cũng phải thông qua chiến đấu liên miên tới hiểu được đề cao mình. Cho nên, trừ phi đến rồi sống còn trình độ, Đằng Phi là tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp bất luận kẻ nào. Đang lúc này, Thiên Lang phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, thân thể cao lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thiên Lang cái kia tên đối thủ thần vực đảo đại đế cường giả, cũng là huyết nhục bay ngang, cả người đẫm máu, phát ra thê lương thống khổ tiếng gầm gừ. Thiên Lang khóe môi nhếch lên máu tươi, cười tâu tuét miệng cười to, lộ ra lành lạnh trắng noãn sau khi răng cấm. Ha ha ha, đau sắp chết, ngươi Lang đại gia hầu hạ cho ngươi sướng hay không? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.